Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 834, thần nông đỉnh 6 chương. Mưa xuống thần mộ cửu, tuy nhiên Lạc Phong nói rất là nhẹ nhõm, chỉ có chút ít mấy câu, có thể mộ cửu có tuyệt đối lý do tin tưởng, quá trình, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lúc này, hắn nhìn thấy chính mình cháu gái bảo bối. Mộ cửu biết, chính mình cháu gái bảo bối khẳng định là biết quá trình này. Bất quá, bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Sau đó mộ cửu khẽ nhíu mày nhìn lấy Lạc Phong nói ra. Cái kia bộ dáng như hiện tại, cũng là ngươi đã đem Lạc Thần nhất tộc cho đắc tội a. Đắc tội, cũng không tính đắc tội đi. Lạc Phong lắc đầu. Đây chỉ là ta cùng cái kia Lạc Bất Tà giữa hai người đơn thuần chiến đấu mà thôi. Đường đường Lạc Thần nhất tộc, cần phải còn không đến mức lòng dạ nhỏ mọn đến vì vậy mà đối với ta sinh ra ghen ghét. Chỉ mong là như thế này, không phải vậy, tiểu tử ngươi coi như thật phiền phức. Mộ cửu thở dài, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, lại đôi mắt mang theo dị sắc nhìn lấy Lạc Phong. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi có thể đem Thánh Vương đỉnh phong Lạc Bất Tà đánh bại. Vậy chính ngươi thực lực, tại cái gì tầng thứ? Mộ cửu cảm thấy rất là hiếu kỳ, là càng cường đại Thánh Vương đỉnh phong, vẫn là nửa bước đại đế, cũng hoặc là đại đế. Mộ cửu chính mình cũng không hiểu, vì cái gì hắn biết hướng đại đế phía trên đi liên tưởng. Hắn cảm thấy, Lạc Phong thật có khả năng này. Cái này, ta còn thật không biết. Lạc Phong lắc đầu, mộ cửu nghe, nhíu mày. Hắn chỉ cho là Lạc Phong không nguyện ý nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, mộ cửu đã cảm thấy, Lạc Phong thực lực rất có thể tại nửa bước đại đế phía trên. Mà không nguyện ý nói cho hắn biết nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Là phòng ngừa thương tổn hắn lão gia hỏa này tự tôn. Nhất thời mộ cửu liền không nhịn được thở dài. Mà đối Lạc Phong thì là càng thêm thưởng thức. Đối với cái này, Lạc Phong là hoàn toàn không biết. Chính mình nói thật mà thôi. Mộ cửu đều có thể liền nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cầm thần nông đỉnh. Mộ cửu thật sâu mắt nhìn Lạc Phong. Nói ra, việc sau đó thì đơn giản rất. Lạc Phong theo mộ cửu một đường đi qua các loại cấm chế, bắt đầu hướng lòng đất xâm nhập, sau cùng cũng không biết mặc qua bao nhiêu tầng trận pháp. Tại sau nửa giờ, rốt cục đi đến một cái bịt kín trong phòng. Hai người mới xuất hiện thì có hai tên thánh nhân cảnh lão giả theo trong không khí hiện ra thân hình. Khi nhìn đến là mộ cửu về sau, hai người đều sớm tối chín hơi khom người, không hỏi hắn là tới làm cái gì, chỉ là ánh mắt hơi kinh ngạc mắt nhìn Lạc Phong, sau đó thì một lần nữa biến mất. Đi, tại Lạc Phong hiếu kỳ dò xét cái này không có vật gì phòng lớn. Mộ cửu lại là không biết phát động cái gì. Phòng ở giữa nhất, có một đạo sáng ngời cột sáng màu trắng dâng lên. Xem ra, là cái truyền tống trận. Hai người tùy theo đi vào bên trong, trước mắt bạch quang tiêu tán qua đi, Lạc Phong phát hiện, hiện tại hắn cùng mộ cửu vị trí địa phương, là một cái diện tích có cái sân bóng lớn nhỏ đại điện. Nơi này, hẳn là một cái sao không gian, bởi vì tại Lạc Phong chuẩn bị đem linh thức kéo dài hướng đại điện bên ngoài thời điểm. Hắn phát hiện, bên ngoài là không gian tầng mỏng. Không cách nào lại kéo dài, trách không được trước đó một mực không cách nào cảm nhận được thần nông đỉnh khí tức. Thì ra là tại một cái sao không gian bên trong. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một tia không sai, chợt trong lòng hắn thì lại nổi lên nghi ngờ. Sáng thế thánh địa cùng hỗn độn thánh địa một dạng, đều chỉ có hai cái hỗn độn chí bảo, nhưng là hỗn độn thánh địa hỗn độn ấn lại là không hề giống cái này thần nông đỉnh một dạng. Tại sao trong không gian, mà chính là ngay tại lăn lộn độc trong thánh địa, Điểm ấy, Lạc Phong là có thể cảm giác được. Bất quá đối với này Lạc Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền chuyển di ánh mắt, rơi vào trong đại điện. Một cái cao độ có 5-6 mét, độ rộng đồng dạng 5-6 mét đỉnh lớn bên trên. Bên này là thần nông đỉnh. Tại trong truyền thuyết thần thoại, thần nông đỉnh có thể luyện chế tiên dược, đồng thời nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu. Nếu là bị thương nặng, chỉ cần thần nông đỉnh bên trong một sợi dược khí, liền nhưng lập tức khỏi hẳn. Thậm chí, liền xem như sinh mệnh năng lượng sắp biến mất lão nhân. Tại thu hoạch được cái này một sợi dược khí về sau, lập tức liền sẽ thu hoạch được tràn đầy mà tràn đầy sinh cơ. Lại sống thêm tái mấy trăm năm, đều là dễ dàng sự việc. Cũng là bởi vì này, thần nông đỉnh lại được xưng là sáng thế đỉnh. Cảm thụ được trước mắt thần nông đỉnh tản ra năng lượng cường đại khí tức, Lạc Phong khóe miệng hơi hơi toét ra, trong đôi mắt thì là cấp tốc hiện lên một vòng kích động. Thần nông đỉnh cũng là thi triển luân hồi chuyển sinh trận sau cùng một dạng chí bảo. Mà Mộ Cửu nhìn lấy Lạc Phong thật lâu bất động, còn tưởng rằng là đang tự hỏi thu lại nguyên nhân, sau đó liền nói: "Tiểu tử, ta trước tiên đem thần nông đỉnh thu lại cho ngươi, có điều ngươi nhớ kỹ a, chỉ có thể để ngươi dùng một đoạn thời gian thi triển xong kia cái gì vòng quay lại sinh trận, nhưng là muốn tranh thủ thời gian cho ta trả lại." Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy tia tia tiếu ý, gật gật đầu, yên tâm, dùng xong sau, khẳng định lập tức trả lại. Nói, cũng không đợi Mộ Cửu có động tác, Lạc Phong thì không chút khách khí hướng thần nông đỉnh một chân phía trên đạp tới. CMN, không muốn theo lão tử đựng, ta biết ngươi có linh trí, cũng hẳn phải biết ta mục đích là cái gì, còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thu nhỏ để cho ta mang đi. Thần nông đỉnh một mực đứng yên thân đỉnh chợt lại chính là run rẩy hà. Sau đó phía trên một cỗ nồng đậm lục quang khuếch tán ra đến. Tại Mộ Cửu trợn mắt hốc mồm biểu lộ hà, thần nông đỉnh lại là dựa theo Lạc Phong yêu cầu, ngoan ngoãn thu nhỏ. Cái này, cái này, cái này, Mộ Cửu dùng lực xoa xoa mắt, sợ là mình ra ảo giác. Đối với thần nông đỉnh, Mộ Cửu tuy nhiên tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng hắn biết rõ, cái này thần nông đỉnh thật là có được chính mình linh trí, mà xem như hỗn độn chí bảo, hơn nữa còn là bài danh rất cao hỗn độn chí bảo. Nó linh trí cũng không yếu, đồng thời còn có thuộc về mình tâm cao khí ngạo, đừng nói là Mộ Linh, đã từng thần nông đỉnh còn tại Thánh Vương núi thời điểm, thì liền trên đỉnh núi những cái này nửa bước đại đế cấp bậc lão quái vật đều không để trong mắt. Mà bây giờ, vẻn vẹn bởi vì Lạc Phong đạp một cước này, nó thế mà thì ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Cửu phía trong lòng liền hô ba tiếng ngọa tào. Đối với Mộ Cửu biểu lộ toát ra chấn kinh, cùng nhìn Lạc Phong lúc như nhìn quái vật ánh mắt, Lạc Phong chính mình cũng không có chú ý tới, mà chính là vừa lòng thỏa ý đem thần nông đỉnh thu nhập tự sáng tạo không gian bên trong. Cuối cùng, Côn Lôn quyết, thần nông đỉnh đều đã tới tay, thôi động luân hồi chuyển sinh trận hỗn độn chi lực, Lạc Phong chính mình nắm giữ, mà đồng dạng đưa đến tác dụng thiên phạt chi lực, thì là tại thiên đạo bên kia. Hiện tại chính mình chỉ cần trở lại địa cầu vị trí thế giới, tìm tới thiên đạo, liền có thể thi triển luân hồi chuyển sinh trận, đem Lão Phương cùng Huệ Thế hai người phục sinh. Quan trọng hơn là, hắn trí nhớ cũng sẽ khôi phục. Nghĩ tới đây, Lạc Phong là đã hoàn toàn chờ không. Theo Mộ Cửu nói tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp biến mất, nhìn lấy Lạc Phong biến mất địa phương, Mộ Cửu chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn cũng rời đi nơi này. Hắn hiện tại trong lòng đồng dạng có chút không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn tìm cháu gái của mình, hỏi thăm phía dưới ở thế giới chỗ giao hội, đến cùng đều phát sinh cái gì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.